Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, người đế đèn, sống sót đảo quốc người chơi không chịu tới gần thiên điện. Cũng không dám đi xem hắn chết thương thê thảm đồng bạn. Cao Yến không rõ ràng lắm hai người tao ngộ quá cái gì. Đành phải tiến lên xem xét, trừ Toái Bích đi theo bên cạnh hắn, thấy thế dò hỏi, ngươi không sợ hãi. Cao Yến nhìn hắn một cái liền ngồi xổm xuống xem xét người chết. Con Hảo, ta trước kia ở lò sát sinh đánh quá công, đốn 2 giây. Nói tiếp, cũng ở đình thi gian xem qua càng, toàn bộ sống sờ sờ heo ở trước mắt lãi dòng là cắt yết hầu. Giải phẫu, trường hợp tương so mà nói càng vì huyết tinh. Hơn nữa đình thi gian hàng đêm đối với thi thể, luyện liền hắn quá mức thường nhân lá gan. Nếu không, Quan Lạc Âm kia một quan người chết thời điểm, Cao Yến liền làm không được chấn định đối mặt thậm chí vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trừ Toái Bích nhíu mày, nhìn chằm chằm Cao Yến ánh mắt đen tối không rõ, biểu tình căng chặt, đè thấp thanh âm nói, người trước kia, quá đến như vậy khổ. Còn Hảo, trung nhị bệnh tương đối nghiêm trọng, Cao Yến sờ sờ cái mũi, nhún nhún vai, vẻ mặt nhẹ nhàng giải thích. Khi đó cảm thấy toàn thế giới liền dư lại ta một người. Nguy cơ cảm đặc biệt nghiêm trọng, chết sống không chịu tiếp thu người khác trợ giúp, nơi nơi làm công kiếm ăn phí. Bất quá kỳ thật liền ở lò sát sinh đãi nửa tháng. Đình thi gian chỉ làm một tuần liền đi rồi. Khụ, chủ yếu vẫn là vị thành niên, kỳ thật nhớ tới trung nhị bệnh cực kỳ nghiêm trọng thời kỳ. Cao Yến cũng là lòng tràn đầy xấu hổ. Hắn lúc ấy nhìn như so mặt khác cùng tuổi đoạn tiểu hài tử kiên cường độc lập. Kỳ thật là ở dùng quá độ mệt nhọc phương thức tiêu hao khỏe mạnh thân thể. Cho nên sau lại trung nhị kỳ qua đi, Cao Yến liền rơi xuống rất nhiều tiểu mau bệnh. Thí dụ như thần kinh suy nhược, giấc ngủ không thâm, tụt huyết áp chờ, không đáng ngại nhưng mang người. Đây cũng là Cao Yến tuổi còn trẻ liền bắt đầu cầu kỳ không rời thân nguyên nhân. Trừ Toái Bích, hiện tại không có quá mệt nhọc đi, Cao Yến lắc đầu. Không có, Trừ Toái Bích ở hắn mặt sau, bảo trì rất dài một đoạn thời gian an tĩnh, bỗng nhiên liền mở miệng nói câu, ta tiền tiết kiệm rất nhiều, trong nhà vài phòng, đang định mua xe, Cao Yến sửng sốt hạ, a, hắn cho rằng Trừ Toái Bích ở khoe ra, tiếp theo nhớ tới Trừ Toái Bích tựa hồ gia trụ đế đô. Vài phòng, hành. Xác thật ghen ghét, đối với một cái trước mắt còn ở còn khoản vay mua nhà người mà nói. Trừ Toái Bích có phòng có tiền tiết kiệm, đủ để cho nhân tâm sinh ghen ghét. Cao Yến không phản ứng người, Trừ Toái Bích lại không nghĩ buông tha hắn. Tiếp theo liền nói, ta tích góp không sai biệt lắm 10 năm mới tích góp hạ thân ra. Người biết ta phải dùng tới làm gì sao? Cao Yến quay người, tránh đi Trừ Toái Bích. Không biết, biết hữu dụng sao? Lại không phải hắn, lại không thể tùy tiện hoa. Trừ Toái Bích, tích góp cho ta ra hộ khẩu bổn một cái khác thành viên hoa. Liền tưởng tích góp cho hắn. Hắn ái mua phòng mua xe đều được. Hết thảy cho hắn, Cao Yến quay đầu lại xem phía sau nam nhân. Cao lớn vóc dáng ngồi xổm xuống cũng không làm kia thân nguy hiểm khí thế giảm bớt nửa phần. Treo đuôi lông mày liếc người. Trên mặt mang theo không quá đứng đắn cười, trong mắt thần sắc nhưng thật ra nghiêm túc, Cao Yến chớp một chút đôi mắt, liền một chút, tim đập cũng nhanh một chút, hảo đi, nhanh 2-3 hạ, hắn chậm gì gì mà quay đầu lại, nga, một tiếng, ngươi hiểu đảo quốc ngữ sao? Hiểu nói, có thể hay không hỏi một chút sống sót cái kia, vừa rồi phát sinh chuyện gì, Trừ Toái Bích âm thầm mà xách than một tiếng. Sắc bén ánh mắt ở Cao Yến thon gầy nhưng đẹp liêu nhân bóng dáng hung hăng quát một vòng. Cảm thấy mỹ mãn sau mới nói. Hiểu một chút người biết trò chơi công bằng tính nguyên tắc đi, Cao Yến. Ân, Trừ Toái Bích, trò chơi bối cảnh đối với đảo quốc người chơi có lợi. Xuất phát từ công bằng tính, bọn họ sẽ trước đã chịu công kích, logic thượng cũng sẽ viên qua đi. Tỉ như chúng ta là thông qua tatami cái khe phía dưới mặt quỷ biết màu đen chùa miếu. Mà biết rõ trò chơi bối cảnh đảo quốc người chơi so bất luận cái gì một cái người chơi trước tiên. tới màu đen chùa miếu. Vì thế kích phát quỷ quái cừu hận mà đã chịu công kích, Cao Yến bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời cũng kinh ngạc với trò chơi đối với quy tắc coi trọng. Coi trọng công bằng đồng thời. Không quên logic, trò chơi khai phá giả. Hoặc thần minh, không phải là tròm xử nữ đi. Trừ Toái Bích đi hỏi tồn tại đảo quốc người chơi. Cao Yến tắc đứng dậy tiến vào thiên điện. Thiên điện là màu đen. Cửa sổ nhắm chặt, trừ bỏ mở ra môn thấu tiến vào mỏng manh ánh sáng ngoài. Không có mặt khác chiếu sáng công cụ. Đối diện cửa phòng vách tường treo đầy bức họa cùng ảnh chụp. Từ sớm nhất thời điểm phát hoàng bức họa, đến hắc bạch ảnh chụp, màu sắc rực rỡ ảnh chụp, bức họa ở mặt tường nhất tả đoan, ánh sáng chiếu không tới, cho nên thấy không rõ. Hắc bạch trên ảnh chụp đều là hình người, có nam có nữ, còn có tiểu hài tử. Cao Yến lại về phía trước mấy bước, cơ hồ mau dán đến trên mặt tường. Nhìn đến gần nhất một chương hắc bạch ảnh chụp biên giác viết quay chụp ngày cùng hình người tên. Bên cạnh mấy chương hắc bạch chiếu cũng là tương đồng hình người tên cùng quay chụp ngày. Bọn họ đều không ngoại lệ họ Yamada. Xem ra, thiên điện chỉnh mặt trên vách tường bức họa, ảnh chụp đều là Yamada gia lịch đại tổ tiên tên cùng hình người. Cao Yến tựa hồ nghĩ đến cái gì? Theo vách tường tìm một vòng. Quả nhiên không có nhìn thấy tên là Yamada Nanako nữ chủ nhân ảnh chụp. Hắn dừng lại, trước mặt là một chương hắc bạch ảnh chụp. Ảnh chụp là một cái mỉm cười trung niên nam nhân. Cao Yến nghĩ nghĩ, tháo xuống này bức ảnh giấu đi. Trừ Toái Bích ở bên ngoài kêu hắn, mà hắn cũng không có càng nhiều phát hiện liền dứt khoát xoay người rời đi. Rời đi thời điểm bởi vì quá mơ thấy không rõ lộ. Không cẩn thận đụng vào đồ vật, theo bản năng duỗi tay tìm nâng vật, bàn tay dán ở mềm mại vật thể thượng, dính nhớp tanh ngọt chất lỏng dính đầy tay, lòng bàn tay bị đầu lưỡi giống nhau mềm thể vật liếm láp. Cao Yến lập tức lùi về tay, ghê tởm cảm giác tự lòng bàn tay thần kinh truyền đạt đến trong óc. Bất quá trong chốc lát, trên người lập tức khởi nổi da gà, mơ hồ chung. Cao Yến nhìn đến vừa rồi bị trở thành nâng vật đồ vật là một tòa đế đèn. Nhưng đế đèn ở thong thả di động, hắn nhớ tới vừa rồi cái loại này ghê tởm xúc cảm. Không cấm ra đầu tê dại, vừa định chạy nhanh đi ra ngoài liền phát hiện bên người cũng không biết khi nào vây quanh 7-8 tòa đế đèn, mà thiên điện môn vào giờ phút này đột nhiên, phanh, mà một tiếng khép lại. Cao Yến rủa thầm một tiếng. Tránh đi 7-8 tòa quỷ dị đế đèn, hướng cửa tới gần, cửa tụ tập càng nhiều đế đèn, cũng may này đó đế đèn hành động thong thả, tuy nếm thử bắt lấy Cao Yến nhưng là đều thất bại. Cao Yến một chân đá phiên vây đổ ở trước mặt đế đèn. Trong bóng đêm sờ soạng đi trước, dựa vào đại khái phương hướng cảm chạy tới, vây lại đây đế đèn chảo không được hắn, liền ý đồ cắn hắn. Cao Yến tê, một tiếng, cánh tay bị cắn một ngụm, không kịp nghi hoặc này đó đế đèn vì sao có miệng. Hắn chạy nhanh đem dán lại đây đế đèn xé rách khai. Bên tai nghe được tê tê hô hô thanh âm. Từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, như là thành đàn côn trùng sóng chiều phát lại đây. Cao Yến tay trái mới vừa chạm đến trên cổ dương liễu chi. Đại môn đã kêu trừ Toái Bích từ bên ngoài đá văng ra. Ánh sáng chiếu tiến vào, đế đèn hoảng sợ mà phát ra thét chói tai, mọi nơi chạy tứ tán. Cao Yến khóe mắt dư quang thoáng nhìn đế đèn gương mặt thật. Trực tiếp mắng một tiếng, thảo, cứ việc ra đầu tê dại, xuống tay động tác lại một chút cũng không hàm hồ. Cao Yến tháo xuống trên cổ dương liễu chi, bắt được đến gần nhất một tòa đế đèn. Quấn quanh ở đế đèn trên cổ đem nó lạc ngã xuống đất. Theo sau một chân dùng sức mà đá tiến đế đèn ngực. Trực tiếp đá đoạn xương ngực, lõm xuống cái đại động. Này tuyệt không phải Cao Yến sức lực đại, mà là đế đèn thân thể quá giòn. Đúng vậy, thân thể, cuốn lấy Cao Yến muốn hại chết hắn, đăng đài, là một đám dị dạng khủng bố đồ vật. Trường người thân thể, trên đầu đỉnh cái đế đèn. Đế đèn còn dính đầy đốt tịch, trên người chúng nó trải rộng vết thương, 10 ngón bị thiết, mở ra miệng có thể nhìn đến cổ họng một cái hắc động. phát ra tê tê hô hô. Minh Thanh lại không thể nói chuyện. Đây là người, đã từng là, hiện tại cũng đã không phải. Đăng đài, sợ quang. Bị Cao Yến bắt lấy, đăng đài, dãy dụa sau một lúc lâu liền thoát lực vô pháp nhúc nhích. Thân thể dần dần giống bậc lửa ngọn nến như vậy chậm rãi hòa tan thành một đống xác không giữa. Cao Yến, đăng đài quỷ, đảo quốc dân gian khủng bố trong truyền thuyết quỷ. Cũng bị xưng là nhân thể đế đen. Trong truyền thuyết, một người khiển đường sử đại thần phụ thân ở đường mất tích. Đại thần đi trước đại đường tìm kiếm phụ thân. Lại ở trạm dịch tìm được bị chế tác thành nhân thể đế đen. Không người không quỷ phụ thân. Này phụ ở về nước trên đường nhảy xuống biển bỏ mình. Theo sau nên khu vực liền có tế bái đăng đài quỷ truyền thuyết. Hoa Hạ cũng không có về đăng đài quỷ ghi lại. Cho nên đăng đài quỷ là đảo quốc truyền thuyết. Nghiêm khắc nói đến, đăng đài quỷ càng như là một loại khổ hình. Cùng loại với nhân trệ khổ hình. Chẳng qua càng vì vặn vẹo ghê tởm thôi. Nói chuyện thời điểm, đăng đài quỷ đã hòa tan thành xác không giữa. Nhưng thiên điện chung còn có mấy chục cụ đăng đài quỷ. Trừ Toái Bích hỏi hắn, có hay không bị thương? Cao Yến lắc đầu, không có, ngươi hỏi ra cái gì tin tức? Trừ Toái Bích, trước đi ra ngoài, hắn làm Cao Yến đi lên mặt. Chính mình cản phía sau. Ở đóng cửa thời điểm hướng thiên điện bên trong ném điểm vật nhỏ. Bên trong lập tức nổ tung nồi. Nhưng đăng đài quỷ dây thanh bị hủy. Hoảng sợ thét chói tai cũng bất quá là mỏng manh gọi. Môn một quan, im ắng, cái gì thanh nhi cũng không có. Thiên điện bên ngoài đảo quốc người chơi đã sớm bởi vì sợ hãi mà chạy chạy. Trừ Toái Bích vừa đi vừa nói chuyện. Đảo quốc người chơi biết về trừ xương sống lưng nữ nhân tương quan truyền thuyết. Cho nên sáng sớm trước tiên tìm được màu đen chùa miếu. Ở thiên điện tuần tra manh mối thời điểm đụng tới Yamada Nanako. Trong đó một cái người chơi chậm một bước đã bị bắt lấy tiếp theo. Tự nhiên là bị Yamada Nanako lột ra dóc xương, máu chảy đầm đìa xương sống lưng ném vào trong miếu. Lại bị đăng đài quỷ khảm nhập vách tường chung, đi đến giữa sườn núi thời điểm, Cao Yến quay đầu lại nhìn về phía màu đen chùa miếu. Chỉ thấy sơn môn khẩu đứng một cái kimono nữ nhân, trong tay nắm một phen đại kéo, khoảng cách có điểm xa, thấy không rõ kimono nữ nhân bộ dáng, nhưng kia dính ở trên người ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Cao Yến hoàn hồn, tập trung nhìn vào, sơn môn rỗng tuếch. Ta đang nghe, ngươi vừa rồi nói đến Yamada gia tộc từng hưng thịnh phồn vinh. Sau lại cưới tiến một cái mỹ lệ nữ nhân. Kết quả anh em bất hòa. Gia nghiệp khó khăn, một tịch gian suy tàn. Sau đó đâu, trừ Toái Bích từ đảo quốc người chơi trong miệng cậy ra tới tin tức. Yamada gia tộc từng dựa gan hoàn chế tác vinh thịnh nhất thời. Sau lại bị một cái mỹ lệ nữ nhân khiến cho mặt trời lặn Tây Sơn. Thậm chí là một đêm gian sở hữu Yamada gia tộc nhân toàn bộ biến mất. Mỗi một đời bần dân thê khó sinh mà chết. Ở đảo quốc chung có một khác tắc cách nói. Yamada gia tộc là dựa vào hại chết bần dân thê nhi thu hoạch gan hoàn phối phương lấy duy trì vinh. Hoa, cái kia mỹ lệ nữ nhân chính là chết đi Nanako oán hận biến thành. Các nàng tiến đến hướng Yamada gia tộc báo thù. Báo thù kết thúc Nanako còn bồi hồi ở Yamada gia trạch là bởi vì nàng bị mất âu yếm kim sắc cây cột. Trừ phi tìm được kim sắc cây cột, nếu không nàng sẽ không đi đầu thai. Trừ Toái Bích, ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì? Cao Yến chần chờ một cái chớp mắt, một nữ nhân, Trừ Toái Bích, nàng so với ta đẹp sao? Cao Yến, ngoặc kép chấm hỏi, nói cái gì đâu đại huynh đệ? Trừ Toái Bích, ngươi chưa từng có xem ta thời điểm xem ngây người, hắn cúi đầu. Đem mặt tiến đến Cao Yến trước mặt, ngữ khí lừa gạt hỏi, ta đẹp hay không đẹp? Ngoặc kép, hết chương.